็นว่าถ้าคนเกิดฉันจะตายเลยครับนะ คือสิ่งนั้นเวทของกาบีนั้นรักละตินเต้รักละโวหิน Cho nên các vị không thể dùng cái sự nhận biết để nhận biết hơi thở đi vô đi ra một cách hoàn thiện được. Do vậy cái truyền thống thiền Vipassana người ta bắt mình phải niệm hơi thở. Niệm hơi thở nghĩa là khởi một tiếng nói, tôi đang thở vào, tôi đang thở ra, thế thôi chứ chẳng có chi là. Nhưng mà khi các vị tu đến một cái trình độ tâm thức nó thuần rồi thì chúng ta không cần phải dùng cái tiếng nói thầm để nhận biết động thái của hơi thở hay là động thái của thân. Tại sao? Tại vì khi chúng ta còn khởi một tiếng nói thầm, có nghĩa là tâm thức ta còn có một bóng dáng của sự sinh diệt, và hình ảnh của sự sinh diệt có mặt trong tâm thức thì các vị mãi còn chìm trong sự sinh diệt, chưa thể đạt thẳng vào cái cội nguồn bản thể vô ngã của các vị. Vô ngã có nghĩa là vô sinh, và vô sinh thì vô diệt, và chứng được niết bàn ngay trạng thái vô ngã của tự tâm. Mà cái nhận biết đơn thuần, không có thầm thì tiếng nói, không có cái ngôn ngữ gì chen vô, chỉ là một sự nhận biết đơn thuần, tĩnh lặng, sáng tỏ hiện tiền, thì các vị thể nghiệm điều này sẽ chứng minh được trạng thái tâm vô ngã của các vị ngay hiện giờ và ở đây thôi. Do vậy bước đầu ta cần dùng cái tiếng niệm như hít vào, thở ra, hơi thở tôi đang đi vô, hơi thở tôi đang đi ra, tôi nghe thân tôi dịu mát, tôi nghe thân tôi an lành, vân vân. Đó là cái cách dùng ý niệm đi kèm với sự nhận biết. Rồi cái ý niệm này nó dẫn dắt các vị an trú được tâm, tức là không còn khởi cái ý thức lăng xăng chạy đi đâu nữa. Lúc bây giờ thì ta buông cái ý niệm, mà chỉ còn cái trạng thái nhận biết đơn thuần, tỉnh tại, sáng rõ hiện tiền, không cần niệm nữa. Ấy là trình độ tu chúng ta đạt đến cái mức độ tâm an tịnh. Không biết mình nói điều này nó có đủ dễ hiểu đối với các vị không? Các vị nắm bắt được không? Mình kể câu chuyện này thì các vị thấy điều mình kể nó rất là dễ hiểu. Trong thiền sử có một thiền sư tên là Kim Bích Phong. Ông đã thâm đạt chuyện tu rất là sâu sắc. Cho nên mỗi một lần ông nhập thiền, tức là mỗi lần ông công phu thiền tọa 15-20 ngày, có khi một tháng, rất bình thường. Thế rồi một hôm tuổi thọ chấm dứt, Diêm Vương sai quỷ sứ lên để dẫn ông về. Họ dư biết một điều là ông đang tọa thiền ở cái khu vực đó, trong cái thất đó. Thế nhưng mà lên tìm hoài không biết đâu. Ông đang nhập thiền đó mà không biết đâu. Quỷ sứ nó hỏi ý kiến của thổ địa, nó nói ta nghe nói Kim Bích Phong ở đây mà tại sao tìm hoài không gặp. Thổ địa nó ồ, Kim Bích Phong nó nhập vào thiền định vô vi, an trú tâm trong sự tĩnh lặng rộng sáng vô niệm, cho nên tìm không ra đâu. Nhưng mà tôi có một cái kế mách nước cho các vị quỷ sứ là có thể bắt được ông dễ dàng. Đó là bình thường ông nhập định thì ông thân tâm bất động yên lặng. Thế nhưng mà còn một điều đặc biệt là đời sống ông gắn liền với cái bình bát. Ông rất quý cái bình bát của ông, bình bát bằng ngọc thạch mà. Cho nên trước khi nhập thiền thì thiền sư ta đem nó giấu thiệt kỹ, sợ kẻ trộm nó lấy. Nếu tìm ra cái bình bát đó mà khua bon ban thì ổng xuất định liền thôi, tại vì ổng tiếc của lắm rồi. Và thưa các vị là quý sứ nghe điều mách nước này, anh chớp ngay cơ hội anh tìm cho ra cái bình bát báo kia. Và khi bươi rễ cây bươi đất ra tìm gặp bình bát, quý sứ cười ngóc nó rồi, chuyến này là chúng ta kiếm được cái mánh để bắt Kim Bích Thông mà. Và đánh cái bình bát bon ben cái tiếng nọc nó khua cái Kim Bích Phong nhà ta xả định liền, tưởng trộm nó tới nó lấy bình bát. Và tới chừng xả định rồi thấy hai quỷ sứ đầu trâu mặt ngựa nó tới, dạ thưa ngài, Diêm Vương sai tôi lên bắt ngài. Nó nói ồ, quá ra ta bị gạt thế này ư, thôi được, cho ta vài phút ta chuẩn bị rồi ta đi theo ông. Rồi ông xếp chân kiết già. Trước khi xếp chân kiết già, ông nói với Diêm Vương, ông nói là ví dụ như Diêm Chúa có thể rèn được một cái chiếc chìa khóa, khóa được hư không này cũng không bắt được Kim Bích Phong đâu, ta thách các người đó. Và thế là ông thở khì khì ba bốn hơi, ông nhập thiền. quỷ sứ tìm hoài tìm không ra. Nên các vị tại sao ổng ngồi đó mà tìm hoài bắt thần thức đi không được là tại sao? Thưa, do vì lúc bây giờ ông an trú trong cái sự nhận biết vô niệm cho nên bắt không được. Các vị mà khởi tâm nay một tiếng thầm thì người nhân gian không thấy, nhưng mà quỷ thần thấy. Quỷ thần ở trình độ cao đó là các vị Bồ Tát. Còn các vị ngồi lặng im như thánh nhưng mà lòng các vị bồn chồn buồn phiền, thế thì ai thấy? Ma nó thấy. Nó có một vùng lửa của cái năng lượng giận đỏ rực lên. Rồi các vị buồn đó thì cái năng lượng của thân các vị nó tỏ ra một cái vùng năng lượng đen sẫm. Cái buồn nó hiện ra bên ngoài, cho nên ma thấy. Rồi Đức Thế Tôn có một câu nói: thập phương chư vị Bồ Tát nhìn không thấy đỉnh của Thế Tôn. Thông thường ta cứ nghĩ cái đỉnh của Như Lai tức là cái nhục kế trên đầu này, nhưng mà không phải. Đỉnh của Như Lai tức là pháp thân của Đức Thế Tôn, tức là trạng thái tâm bất động của Đức Thế Tôn. Thập phương chư vị Bồ Tát nhìn không thấy đỉnh của Thế Tôn. Chỉ có các vị Phật và các vị Phật mới thấy được đỉnh của Thế Tôn thôi. Có nghĩa là gì? Thế Tôn an trú trong định thì Bồ Tát không thăm dò được. Chỉ có Phật với Phật mới thăm dò được cái tầng định của Như Lai thôi. Hay nói một cách dễ hiểu đời thường để các vị có thể quy chiếu hiểu được điều này. Ví dụ như các vị là những người đam mê âm nhạc, cái trình độ thưởng lãm âm nhạc của các vị nó đủ cao. Thế thì người ta sáng tác một bản nhạc, các vị nghe, các vị biết cái trình độ âm nhạc của người ta ngay, có phải vậy không? Rồi các vị là những người tu học giỏi, các vị nghe người ta nói vài câu, các vị biết cái trình độ tu học của người kia nó tương ưng với mình hay không? Rồi thấp hơn một tầng nữa, các vị nghe người ta nói vài câu thì biết người kia cùng một tâm thức tình và chú xứ giống như mình thôi, thế là gặp nhau rất là dễ, có phải vậy không? Và điều này, thưa các vị, ứng vô cái trình độ tâm thức tu nó cũng giống như thế. Khi tâm của các vị nó còn sao động, tiếng nói thầm thì còn, có nghĩa là cái sự sinh diệt của tâm thức các vị vẫn còn. Và cái sự mịn màng của nó thì phàm phu ta không thấy. Phàm phu mình chỉ thấy được cái gì? Thấy được cái giận, cái buồn, cái bất an hiện ra trong mặt mày, trong dáng sắc, trong mắt mũi ta thì nhận ra. Còn cái sự suy nghĩ trong đây, ta có thể thoáng thấy được cái nét ưu tư. Thế nhưng mà sâu hơn cái tầng đó ta không thấy. Người có con mắt tinh tường á, tu hành đạt được một trình độ nhất định nào đó, thì họ nhìn các vị, họ có thể đón được các vị đang lòng đang rối tung lên hay là đang ở trong cái trạng thái an tĩnh của tâm, họ đón được. Rồi các vị thần linh thì các vị nhìn ra cái hào quang tỏ ra chung quanh các vị. Hào quang đó là hào quang của hạnh phúc, của năng lượng từ bi, của từ tâm trải đầy, và của giận, của buồn, của ghét, của thương, của sao động bất an, người ta thấy được. Rồi cái tầng cao hơn thì tâm thức sinh diệt của các vị người ta nhận ra ngay. Và khi nào tâm ta còn sinh còn diệt, tức là còn cái tiếng nói thầm thì trôi chảy miên man, thì ta còn ở trong cái sự sinh diệt. Thế thôi. Và tại sao tâm thức mình còn tiếng nói miên man thì còn ở trong sinh diệt? Tại sao như thế? Tại vì vừa khởi một ý thức suy nghĩ thì ta liền có bản ngã là ta đây. Ta liền mình vào sự suy nghĩ, ta thấy tôi suy nghĩ, có phải vậy không? Cho nên an trú trong tự thể tâm bất động, nghĩa là an trú trong cái tầng bản thể vô ngã. Bản thể vô ngã mình lặp lại, không có nghĩa là nó trống lỏng như không bên ngoài, không có chi. Vô ngã nhưng mà cái sự nhận biết nó luôn tỏ chiếu, luôn sáng rỡ, luôn hiện tiền, gọi là vô ngã. Vô ngã nhưng mà linh tri, vô ngã nhưng mà cái sự nhận biết nó bừng sáng tỏ tường, cái trực cảm nó rất là bén nhạy. Đôi khi trong đời sống bình thường chúng ta cũng nếm được một chút hương vị của cái tâm vô ngã bất động này. Ví dụ thế này, ví dụ như các vị mới học lái xe và đang lò mò tìm đường đến cái trung tâm Di Lặc này, thì việc phải làm của chúng ta là vừa lái xe vừa làm gì? Nhìn hai bên, đọc tên đường, phải không? Rồi gần tới nơi thì tâm thức mình nó lộn lên như một tổ ong đó. Đây chỗ này phải quẹo vô, phải dừng xe, chỗ nào là chỗ đậu xe vân vân, nghĩa là cái tiếng nói thầm thì trong tâm thức các vị liên tục không bao giờ dứt. Thế nhưng mà các vị đã đến đây nó nhiều lần lắm rồi, đường các vị thuộc quanh vách, thế thì cái việc làm của các vị là rất tự động, có phải như không? Không cần nói thầm gì gì cả, tới đường này tự nhiên là mình biết lái xe đi vô, mình biết đậu chỗ nào, biết đường nào vô, và trong tâm thức mình nó vắng lặng yên bạc, không có cái sự thầm thì rộn ràng lo lắng, không có một tràng chữ ngôn ngữ gì trong tâm thức các vị nó diễn ra cả, chỉ thuần một màu là sự an bình tỉnh tại, nhận biết đi vô nhẹ nhàng. Còn mình chưa từng đến đây bao giờ thì cái đầu mình nó rối tung lên. Ngay cái phút giây mà các vị đã thuần đối với mọi công việc trên nhân gian này thì tâm của các vị rõ ràng là nó không có phải là bận biểu, lo âu, sao động gì cả, mà mọi việc các vị xử lý nó một cách trơn tru, nhẹ nhàng, thông thái, ổn định và rất bình thường. Thì cái trạng thái tâm vô ngã bất động nhưng mà nó luôn biểu hiện cái sự linh thông của nó là như vậy. Và khi nào lòng các vị không có rối rắm, các vị an trú trong trạng thái tâm rất là yên bình tĩnh lặng, thì mình để ý mà coi là mình giải quyết mọi việc rất là nhẹ nhàng, rất là hay, rất là dễ thành công đó. Phán đoán mọi việc nhanh vô cùng, liếc mắt nhìn là biết việc gì phải làm ngay à. Còn khi cái đầu của các vị mà nó rối tung lên, cái tiếng nói thì thầm đó cuộn tròn lại như một cuộn chỉ rối, thì lúc bấy giờ mọi việc trước mắt dù nó rất là dễ mà ta giải quyết nó không có thông đâu. Năng lượng rất là tiêu hao một cách phí phạm. Thế nhưng mà điều hành mọi công việc, giải quyết mọi công việc, nó không thể thông suốt được. Mình hãy nhìn những cái người họ có đủ tài ba, họ điều hành những cái cơ sở giống như là nghệ sĩ gảy đàn đó à, nhẹ nhàng thanh thản, mà việc nào ra việc nấy, đâu vào đấy cả, thì họ sợ một phép, có phải vậy không? Làm như chơi, họ dư tài. Còn mình mà ít tài ba thì mình vô trong sở làm, lỡ mà được người ta cử lên một cái chức vụ cao thì mình làm gì? Phập phồng phập phổi, lo âu vô cùng. Thấy nhân viên nó đứng tùm ba tùm năm, nó nói chuyện xì xò là mình lo ngại, không biết nó nói xấu gì mình đây. Mình nghĩ chắc nó nói mình đang bất tài mà điều hành, và mình rất là sợ. Mình luôn dùng mọi cách để trấn tự, đàn áp, khống chế người ta, và điều hành mọi việc nó lượng thà lượng thượng, có phải nhau? Và thưa các vị, điều này từ mức độ cạn của tâm thức sinh diệt cho đến cái tầng cao sự tu tập đều giống nhau cả. Và mình chia sẻ một vòng để trở lại cái điều mình muốn nói cùng các vị. Đó là thiền tập ở mức độ cạn thì ta luôn dùng cái ý niệm sinh diệt để làm cho tâm thức của mình nó bớt đi đó đi đây. Thế nhưng mà khi thuần rồi thì các vị chỉ cần làm mỗi việc là nhận biết hơi thở đang đi vào đi ra trên cánh mũi các vị. Nhận biết đơn thuần thôi là đủ, không cần làm gì thêm cả, không cần phải nói thầm thì một cái câu nào thế cả. Ví dụ thế này, trong những pháp môn tu tập khác, ví dụ mình chưa quen á, tâm mình nó cứ chạy lung tung, hết chạy về quá khứ tới chạy tới tương lai, cho nên mình phải dùng cái phương tiện là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật để làm gì? Để kéo cái tâm lang thang chạy tứ tung, bốn phương tám hướng nó về lại ngay bây giờ ở đây. Thế nhưng mà niệm Phật thuần rồi thì sao? Nếu các vị vẫn cứ giữ cái tiếng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật liên tục trong tâm thức các vị như một dòng nước chảy, thế thì trong đây nó vẫn còn cái gì? Cái sinh diệt niệm chứ, phải không? Cái nào còn sinh thì nó còn diệt, và ta an trú ngay cái tiếng sinh diệt của tâm thức tuôn chảy một dòng, thế thì ta vẫn còn lanh quanh trong cái phương tiện ban đầu kéo tâm dừng lại ngay nơi thân. Thế cho nên đạt đến cái tầng niệm Phật tam muội, không biết những cái từ này các vị có quen hay chưa, đầu tiên người ta niệm Phật ra tiếng, có phải vậy không? Sau đó ta kiên căn niệm, tức là nhét môi thôi mà không có ra tiếng. Và càng đi vào chiều sâu thì bớt hao năng lượng. Các vị thử hình dung là mình nói một ngày coi, khan tiếng là một, hao thần tổn phí là hai. Tôi không biết về cái niềm đam mê niệm Phật của các vị. Các vị niệm một ngày các vị có thấy nó hao thần tổn phí hay không? Chứ theo tôi, bằng cái nhìn của người nghiên cứu rất nhiều đồng ý, thì tôi thấy như thế. Bản thân của tôi đi giảng dạy Phật Pháp bằng tất cả niềm đam mê đó. Ấy vậy mà một ngày giảng ba thời về nằm sải chân sải tay, phải chết giả như thế. Một tiếng đồng hồ sau nó mới hồi phục năng lượng lại, tỉnh táo người lại. Thì các vị hình dung coi, cái khả năng niệm Phật ra tiếng nó hao năng lượng lắm chứ. Cho nên dần dần các bậc cổ đức dạy là sau cái giai đoạn niệm Phật ra tiếng để ổn định tâm của các vị, thì các vị niệm đến cái kim cang niệm là thầm niệm, nhét môi thôi, khua động môi thôi, gọi là kim cang niệm. Rồi khua động môi mà nó đã yên, cái quá trình đã thuần rồi, thì ta niệm cái gì? Tâm niệm chứ. Tức là bên ngoài tôi không làm gì cả, nhưng ở bên trong này A Di Đà Phật, A Di Đà Phật như một dòng nước chảy liên tục không rời, gọi nó là tâm niệm Phật. Đạt đến trình độ này nó giỏi lắm rồi, nhưng mà bằng cái nhìn của giáo lý Đức Thế Tôn dạy thì ta chưa đạt đến cái trình độ của vô ngã bản thể. Vẫn còn niệm sinh diệt trong đây, vẫn còn là một dòng chảy sinh diệt, đằng đằng nó rất là liên tục. Thế rồi cái cuối cùng của sự niệm Phật định nghĩa trên danh tự thôi thì nó đã đủ sáng để cho chúng ta tu rồi. Phật là gì? Phật là giác. Giác là gì? Là ánh sáng nhận biết của tự tâm các vị, gọi là giác. Dùng con mắt thiền quán nhìn vào là khi buồn, khi giận nó sinh khởi trong tâm các vị, các vị quên, các vị đồng nhất mình vào nó thì các vị mê. Các vị chỉ cần làm một điều là buồn này là một loại cảm thọ, tôi là cái năng lực nhận biết cái buồn, thì giác. Giác và mê nó cách nhau một đường tơ kẻ tóc chứ không phải xa. Thế thì cái chữ giác ngộ mà nhận hiểu cho chính xác đó là cái gì? Cái năng lực nhận biết của các vị gọi là năng lực giác ngộ, gọi là tâm Phật bất động, gọi là ánh quang minh của Đức A Di Đà. Đức A Di Đà được gọi là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức, phải không? Mà mình niệm A Di Đà có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình an trú tâm mình ngay cái trạng thái của vô lượng quang, vô lượng thọ và vô lượng công đức, thì gọi là niệm Phật. Bản thân của chữ niệm có nghĩa là dừng tâm lại ngay cái trạng thái giác ngộ, gọi là niệm, chứ không phải tụng gọi là niệm. Mình A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật là niệm Phật hay là tụng Phật? Tụng danh hiệu Phật đó chứ, chứ không phải niệm đâu. Tôi nói ra tiếng nè, tôi tụng kinh văn nè, các vị nghe từng tràng chữ nghĩa, đó là tôi tụng ra ngoài cho các vị nghe. Rồi tôi tụng thầm trong đây để cho ai nghe? Tôi nghe. Tôi đọc thầm bằng mắt, tôi tụng thầm bằng tâm thức, cũng có nghĩa là tụng chứ chưa phải niệm đâu thưa các vị. Niệm có nghĩa là dừng tâm lại ngay bây giờ và ở đây. Bản thân của chữ niệm có nghĩa là chữ kim ở trên, chữ tâm ở dưới, là an trú tâm ngay bây giờ gọi là niệm. An trú tâm ngay trạng thái nhận biết gọi là niệm. Mà trạng thái bừng sáng không có tiếng nói thì thầm, đó là vô lượng quang của Đức A Di Đà. Niệm Phật đúng nghĩa là an trú tâm ngay trạng thái nhận biết gọi là niệm Phật. Và cái vô lượng quang này thưa các vị, do vì nó không phải mới có mặt ngay bây giờ, nó đã có mặt theo với các vị lúc các vị mới sinh ra, và nó đi theo các vị trong ngàn vạn kiếp tử sinh. Nó chưa từng sinh ra, mà cái gì chưa từng sinh thì nó sẽ không bao giờ diệt, có phải như không? Không sinh thì không diệt. Nó không phải vô lượng thọ là gì? Bản chất vô lượng quang chính là vô lượng thọ. Thêm một điều nữa, nhật nguyệt bên ngoài có thể soi sáng được hành tinh này, nhưng mà soi được phân nửa hành tinh thôi. Ánh sáng kia không có thể đi vòng qua để soi phân nửa cái phía hành tinh bị lẫn khuất, cho nên chúng ta mới có ngày và đêm. Và ánh sáng bên ngoài cũng không thể soi được những cái vùng tâm tối nơi tâm thức của các vị. Cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương nơi đáy lòng của các vị, mặt trời nào mà soi thấy? Nhưng mà có một cái ánh sáng đặc biệt của Đức Di Đà, của chính cái vị soi thấy đó. Cái gì là ánh sáng Đức Di Đà? Là chính cái vị. Cái nhận biết của các vị là ánh sáng Đức Di Đà, của chính các vị đó. Có phải vậy không? Ai biết các vị đang buồn? Ai biết? Thưa, không ai ngoài nhìn thấy các vị biết cái buồn của các vị cả, mà phải là chính ta nhận biết cái buồn đang có trong ta. Khi ta thấy cái buồn đang có trong ta thì cái điều hẳn nhiên đó là thế này: cái buồn là cái bị ta thấy, ta là cái thấy, có đúng vậy không? Thế mà nói tôi buồn, nói chặt cho nó trúng. Đúng nguyên tắc, không có trúng đâu. Tại vì cái buồn bị tôi nhìn, tôi là người nhìn, tôi nhìn thấy các vị, rồi tôi vơ vào, tôi nói là các vị là tôi thì trúng hay chặt? Chặt chứ. Các vị là đối tượng trước mắt tôi để tôi thấy, tôi là người đang thấy. Từ cái ví dụ đó các vị quy chiếu vào bên trong thì cái buồn đang sinh khởi trong tôi. Tôi là người thấy cái buồn. Thì nguyên tắc hẳn nhiên nó rất là đúng đắn, đó là cái buồn là cái bên ngoài tôi, cái bị tôi nhận diện, mà tôi là người nhận diện cái buồn. Thế thì nói tôi buồn, nói chặt, không có trúng bao giờ. Nó là cái bị tôi thấy, nó là một loại chùm gửi ghé vào thân cây của tôi, dạo chơi một chút rồi nó ra đi, chứ không hề ở lâu trong đời sống của tôi. Trừ phi tôi thích nó quá, tôi mời nó ở lại, tôi ghi nó vô ổ cứng, tôi chép nó vào hồ sơ lưu để dành lâu lâu tôi chiều mến nó một chút, tôi mời nó ra để có chút buồn cho cuộc đời đỡ khổ. Thế thì nó mới còn lại trong tôi, thưa các vị. Còn đúng ra thì nó ta có thể loại trừ được đó. Và từ cái điều này, thưa các vị, niệm Phật có nghĩa là niệm cái bản tánh giác ngộ của các vị. Hay dùng cái từ đúng đắn hơn, niệm Phật có nghĩa là gì? An trú tâm ngay sự nhận biết, để nhận biết tất cả những cái sinh khởi trong tâm các vị, gọi là niệm Phật. Và mình chỉ cần niệm Phật như thế thôi thì cái gì nảy sinh trong đời sống ta? Mình loại trừ tất cả phiền não, nghiệp chướng, khổ đau, lo âu, phiền muộn. Mình loại trừ tất cả những cái gọi là buồn giận bất an của đời người. Và ngay bây giờ ở đây mình nếm được hương vị chánh pháp, mình giải thoát được liền chứ không có khăn gì cả. Và Phật pháp không phải là một loại triết lý để mình học, mình khoe với đời là tôi biết học Phật pháp, thưa không phải. Phật pháp là ứng dụng ngay trong đời sống để cứu vớt đời sống ta, để làm cho đời sống ta có được an lạc hạnh phúc. Và nếu tu giỏi thì ngay trong một đời các vị nếm hương vị Phật pháp, các vị vượt thoát sầu khổ bất an, các vị chứng nghiệm được trạng thái an lạc ngay nơi tự tâm các vị. Không phải là cái điều xa vời, không phải là triết lý bồng bềnh, không phải là một loại lý luận gì để cãi nhau cho vui, để lý luận hết, mà nó là cái điều ứng dụng rất thực vào nơi đời sống của chúng ta, để chúng ta nếm được niềm vui và an lạc giữa cuộc đời. Đó là Phật pháp. Và các vị thử làm một việc là cứ ngồi an tịnh tâm, khép mắt lại, nhận biết hơi thở đang đi vô, nhận biết hơi thở đang đi ra. Đầu tiên thì mình còn cần một cái đối tượng, đó là hơi thở đi vào đi ra. Mình dùng cái hơi thở đó là một đối tượng để khơi mở, để làm cho cái sự nhận biết nó luôn có mặt. Thế nhưng mà không có nghĩa là chỉ có hơi thở đi vô đi ra sự nhận biết nó có mặt, mà còn cái gì nữa? Trong đời sống của chúng ta, từ lúc mở mắt thức giấc cho tới lúc các vị đi vào giấc ngủ thì cái sự nhận biết nó luôn đi theo các vị chứ, nó có rời các vị lúc nào đâu. Chỉ có điều tội tình cho chúng ta là chúng ta quên. Cho nên mình cứ chạy ra cảnh. Chạy ra cảnh là gì? Nhìn bông hoa, ý thức mình nó dẫn dắt mình đi xa nghìn trùng. Nhìn một người, ý thức mình nó còn dẫn dắt xa nghìn trùng hơn nữa. Âm thanh nó đến với tai, ý thức của các vị nó dẫn dắt từ cái tiếng nói thì thầm kia, nó dẫn dắt đến cái chuyện mình hồi tưởng cái người nọ. Từ cái người nọ nó phát sinh dây mơ rễ mát tới một người kia, cả một tràng dài đi lanh quanh. Tịnh Công Sơn nói là đi đâu lanh quanh cái đời mỏi mệt. Mình đâu có mỏi mệt đâu, đi hoài. Từ cái chuyện này đi tới chuyện kia, và đi xa nghìn trùng. Rồi lâu lâu mình hay dẫn vài câu nhạc Tịnh Công Sơn. Thực ra những người nghệ sĩ á, họ có một cái cảm thức rất là bén nhạy họ có những cái cảm nghiệm về đời sống nó nhạy vô cùng, nhưng mà họ tu không được, tại vì tâm thức họ nó quá nhạy cảm, nó rất là khó tu. Cái sự tu tập thưa các vị không phải là nhạy cảm, mà tu tập đó là cái sự bền bỉ kiên trì. Các vị thực tập nó tiệm tiến dần dần, các vị mới thành đạt. Có những người họ nhạy cảm vô cùng, họ nắm được Phật pháp rất là nhanh, thế nhưng mà tu không được. Và tâm thức nhạy cảm nó dẫn mình từ cái nhạy cảm này qua cái nhạy cảm khác, cho nên rồi cuộc đời đi lanh quanh. Biết rằng đi lanh quanh cái đời mỏi mệt, thế nhưng mà người ta vẫn đi lanh quanh. Và những cái cảm nghiệm của chàng nhạc sĩ kia có nhiều câu hơi lắm. Hôm qua mình nói chuyện ở chùa Thiền Định của ông ấy, mình có dẫn một câu, bữa nay mình dẫn lại để cho các vị thấy là cái mức độ nhạy cảm của tâm thức nghệ sĩ. Anh có một câu trong cái bài hát là: từ lúc đưa em về là biết xa nghìn trùng, hay là thấy xa nghìn trùng vậy đó, mình không có nhớ. Đại khái cái ý của nó là vậy. Rước người ta về là thấy cái khoảng cách nó đã có mặt rồi. Người ta chưa về với mình thì thấy nó gần, nhưng mà ở gần nhau thì thấy nó xa nghìn trùng. Có chuyện này không? Thưa có chứ. Ở cuộc đời nó là như thế thưa các vị. Và mình hỏi nhau là tại sao nó xa nghìn trùng như thế? Mới vừa gặp thì thấy nó rất là gần, mơ ước được gần nhau. Thế nhưng mà khi đã gần nhau rồi là xa nghìn trùng. Do ý thức của các vị. Chúng ta bị ý thức của mình nó lừa gạt mình từ hồi bé cho tới giờ thưa các vị. Mình nhìn một món đồ, nhìn một con người, nhìn tất cả mọi thứ nó đến với mắt các vị. Bản thân có điều đó nó chưa nói cái gì cho các vị biết đâu, nhưng mà các vị đã nói thầm về điều các vị tiếp xúc cái đã. Mình nhìn thấy người ta thực tế là họ chưa nói điều gì với mình cả, thế nhưng mà trong đây mình đã diễn dịch bao nhiêu điều về con người kia rồi, có phải vậy không? Rồi mình cứ đi lanh quanh trong cõi luân hồi do ý thức của mình nó lạc dẫn mình. Mắt của người ta thì cũng chẳng có gì mà lạ lắm lắm, thế mà mình nhìn cái ý thức của mình nó diễn dịch, ôi đó là con mắt làm chết người đó. Người ta cười bình thường thôi, có gì mà siêu định nổ quán đâu, có gì mà khuynh nước khuynh thành đâu. Thế nhưng mà mình nhìn người ta cười cái rồi lòng của mình tự nhiên đứt từng đoạn hết. Cũng tại mình không, mọi thứ đều do các vị cả. Đó là vài cái chuyện dẫn dụng để quy chiếu là một điều thưa các vị. Ở mức độ cạn đó là khi các vị thiền tọa chừng 5-3 phút, các vị thử nhận diện coi ý thức của các vị nó luôn tìm mọi cách nó lừa gạt mình. Nó nói thầm thì vài câu mà mình không khéo á, thế thì mình đi theo nó dẫn mình xa nghìn trùng. Thế nào là nó dẫn nó bị xa nghìn trùng? Chỉ vài câu nói. Ví dụ đang ngồi yên bình đây, thay vì mình dùng cái sự nhận biết hơi thở đang đi vô đi ra, cái nó lừa gạt mình bằng một câu nói thôi. Ồ, dường như hồi sáng mình chỉ xong đi mình quên tắt cái bếp thì phải. Mà thực tế thì có khi mình đã tắt rồi. Và ngồi, thưa các vị, ngồi ở đây rất là yên bình, trong không gian ấm cúng, thế nhưng mình ngồi như ngồi trên lò lửa vậy. Nóng hờ, không biết là có thực sự là tắt hay không, nó đổ nở ra đấy chứ. Hoặc là mình đã ủi đồ xong rồi, các bạn ủi dường như mình chưa tắt điện, mình để trên cái thảm đó, coi chừng cháy mất. Thế là mất ăn vô cùng. Có phải không? Đó là một chuyện nhỏ, ý thức nó dẫn dắt ta. Và khi cái sự sinh diệt của tâm thức các vị còn, có nghĩa là khi nó sinh khởi một ý niệm nơi tâm thức các vị thì liền tức khắc các vị luyện mình vào đó để nổi chìm trong cái dòng chảy của suy nghĩ ngay à. Các vị để ý mà coi là dường như chưa có một cái sự vận hành của ý thức nào sinh khởi trong ta mà ta bỏ qua cả. Nó vừa khởi mình liền đồng nhất mình vào đó để đi xa nhìn trùng thôi. Rồi từ cái nó dẫn dắt đi xa, ban đầu nó chỉ là một loại ngôn ngữ chữ nghĩa, dần dần đến cái hình ảnh hiện ra, rồi dần dần đến cái gì hiện ra nữa, vui buồn hận giận hiện ra, sầu khổ bất an hiện ra. Thân và tâm nó có chung một cách thế, cho nên khi tâm nó khởi điều gì thì thân khởi theo, cái cảm thọ sinh khởi, rồi thân mình đứng dậy đi theo thôi à. Ngày xưa có một lần Tào Tháo trảy quân đi phạt Ngô, phạt Thục, trên con đường trảy quân lương thực hết, đi ngang qua một cánh đồng nắng non như đổ lửa, quân lính khát nước vô cùng, Tào Tháo nói cố gắng đi các anh, bên kia có một cánh rừng mai, mai tức là một cánh rừng me phía trước kia, các anh đi tới đó thì tha hồ vô rừng me đó mà hái. Thế thì tự nhiên là nước miếng ở trong cổ họng của các vị quân sĩ ứa ra, họ hết khát nước. Có phải thân và tâm một mối không? Các vị nghĩ điều gì thì thân các vị ảnh hưởng theo liền thôi. Và mình nhắc lại, một ý nghĩ nó vừa sinh khởi trong tâm thức các vị không bắt được kịp nó. Các vị không thể an trú ngay nơi sự nhận biết để nhận biết đây là ý thức của tôi vừa sinh khởi, thì nó dẫn các vị đầu tiên là các vị hội nhập vào dòng chảy của ý thức thầm thì, cái đó là hình ảnh phát sinh, cái đó là cảm thọ vui buồn phát sinh, sầu khổ phát sinh, bất an phát sinh. Và từ cái tầng mịn của ý thức dẫn các vị dần dần đến cái gì, cái tầng thô của thân này. Thân này lay động nhúc nhích bất an, rồi đứng dậy, rồi đi một vòng lăn quanh trong cõi luân hồi, đi đâu lăn quanh cho đời mỏi mệt. Thế mà mình cứ đi hoài, và từ một cái ý niệm nhỏ trong tâm thức dắt dẫn mình là mình đi lăn quanh thế thôi, chứ chẳng có gì lạ cả. Ba cõi sáu đường xuống lên mệt mỏi, thưa các vị, đều được bắt đầu bằng một khởi niệm là như vậy. Rồi con đường thành Phật, con đường chứng thánh, con đường thành đạt niết bàn cũng bắt đầu từ một điểm rất nhỏ, đó là gì? Nhận biết. Hai chữ đó thôi, hai chữ đó là các vị xây dựng cái nền tảng của hai cái từ nhận biết thì các vị có thể đạt thẳng vào niết bàn. Cái nhận biết thô đó là gì? Nhận biết đây là lỗi lầm, đây là vụng về. Từ cái nhận biết đó, mình trở thành một người có thể đi về cái hướng rất là tích cực, từ cái hướng vị kỷ, mình nhận biết được cái sự vị kỷ của lòng mình trở thành vị tha. Từ cái con người dễ nổi giận, dễ bất an, dễ phiền muộn, mình nhận biết cái bản chất của tâm thức dễ nổi giận, bất an, phiền muộn nó đưa đến khổ lụy. Mình quay hướng ngược lại, mình trở thành người tốt trong cuộc đời. Rồi sâu hơn một tầng nữa là từ cái nhận biết một ý niệm vừa sinh khởi dẫn mình vào ba cõi sáu đường, mình an trú ngay nơi cái sự nhận biết, không làm gì thêm cả. Các vị hãy là một sự nhận biết tỏa sáng vô niệm. Các vị phân biệt hai từ nha. Nhận biết khởi ý thức thầm thì, đó là các vị đang đi vào cái chiều của sự sinh diệt. Nhận biết như một sự quan sát bình thường, như con mắt nhìn thấy ánh đèn đơn thuần thôi. Cái sự nhận biết bên trong của các vị chỉ nhìn thấy nó thôi, nhận diện nó thôi, nhận biết đơn thuần thôi, không phê phán, không loại trừ, không tấn ngự, không giết chóc gì nó cả, không khởi tâm là một cái cuộc chiến gì đối với những cái buồn giận trong tâm các vị cả. Nó khởi lên, nó như một người khách đến nhà ta, ta là người chủ, trời con mắt rất sáng nhìn nó thế thôi, gọi là sự nhận biết đơn thuần. Thì từ cái nhận biết đơn thuần này, thưa các vị thiết lập vững rồi, các vị an trú được ngay sự nhận biết hiện tiền này, thì đây là thềm thang để các vị chứng đạt được niết bàn, chứng đạt được tâm Phật bất động, chứng đạt được trạng thái vô sinh vô diệt. Và điều này nó rất là dễ để thực tập. Các vị thử thực tập nó trong cái nhìn của các vị ta, rất là dễ. Hãy nhìn một vòng vậy cả. Mọi người mà ta đều biết tên thì nhìn là ta đâu cần nói thầm gì đâu. Cái nhìn tỏ tường, rực sáng, yên bình, tĩnh lặng, không có tiếng nói thì thầm gì khởi trong đây cả. Nhìn là nhận biết, có phải vậy không? Cái nhận biết này nó có thiếu lúc nào đâu, và cũng chẳng cần mời gọi gì nó mới có. Rồi nhắm mắt, có thấy hay không? Vẫn thấy nhé, thấy màu đen. Nhưng mà rồi, thưa các vị, lâu dần nếu các vị thực tập thì các vị nhắm mắt nhưng mà nó không phải tối đen. Ta mới thực tập thì ta có thể nhắm mắt lại. Rồi thực tập lâu dần thì thưa đại chúng là các vị mở mắt, các vị vẫn đang quay cái ánh sáng nhìn về bên trong để nhận biết được tất cả những cái niềm vui nỗi buồn sinh khởi. Và cái điều này trong ngôn ngữ thiền gọi là phản quan quan tự kỷ. Phản quan quan tự kỷ có nghĩa là nhận biết tất cả niềm vui nỗi buồn nó đang sinh khởi. Và đặc biệt đó là cái sự sinh khởi bị ta nhận diện, ta không phải là cái sự sinh khởi kia. và dần dần mình an trú ngay lên cái nhận biết, đó là con đường thiền tập, và nó đạt đến cái sự thuần thục. Còn ban đầu thì mình chưa thuần, cho nên mình cũng nhìn buồn, nhìn giận. Cái sát na đầu tiên thì mình làm được cái điều là buồn là người khách đến chơi nhà tôi là người chủ nhìn nó. Thế nhưng mà trong một tích tắc cái mình liền bị cái anh buồn, anh kè cổ, anh dẫn ra ngoài mất. Mình trở thành cái người buồn chứ không phải là tôi là người thấy cái buồn. Nó vụng về ở chỗ là ta không giữ được cái trạng thái chánh niệm nhận biết lâu mà thôi. Nhưng mà dần dần rồi cái sự thực tập này nó đưa các vị đến cái giai đoạn là các vị sẽ là người chủ của chính mình. Buồn, giận, ghét, thương nó đến, nhưng mà ta là người nhận biết, không bị nó lâu đi đâu cả. Nó đến là đi mặc tình. Ta là người an trú ngay bây giờ và ở đây, nhận biết nó đến là đi thôi. Lúc bây giờ thì các vị sừng sững như một thiên thần. Các vị là người an tường tỉnh tại giữa cuộc đời này, không có bị buồn, giận, ghét, thương, lo âu, thiều muộn gì sổ mũi các vị dẫn đi cả. Thậm chí Diêm Vương mà có cử lên 500 tên Ngưu Đầu Mã Diện, không biết đâu mà tiền tiền hòa không thấy. Thầy Phước Tịnh thì nghe nói ông ngồi đó tiền hòa không thấy. Và trong tương lai thì thưa các vị, thầy Phước Tịnh cũng không có cái bát mà ngọc đâu mà khua bát để kiếm. Nói đùa thế thôi chứ thưa các vị, tôi là một phàm tăng. Diêm Vương tới thì lâu cổ liền chứ không có cần đi kiếm đi đâu cả thưa các vị. Do vì tâm tức tôi nó vẫn còn khởi sinh khởi diện, khởi tiếng nói thầm thì trong đây. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ để các vị có thể thực tập nó trong những cái giờ tĩnh tâm thiền quán. Và cái chuyện tu tập của chúng ta thưa đại chúng là mình thu xếp được công việc ở nhà một tuần, vào ngày Chủ nhật mình mới đến chùa mình tu một ngày thì nó quá ít. Mình thử hình dung coi là một tuần mình lao sao giữa thế trần, tâm của mình nó chạy đi ngàn nẻo, rồi thu xếp để có được một buổi sáng Chủ nhật hay một ngày Chủ nhật đến đây thực tập. Thực tập nó chưa ấm được cái bồ đòn, cái mình xả giới mình về nó mất rồi. 7 ngày còn lại nó bào mòn năng lực tu. Thế thì làm sao các vị có thể nếm được một chút hương vị của Phật Pháp chứ? Cho nên thưa đại chúng là các vị phải mang cái sự thực tập này đi theo các vị về nhà. Mỗi sáng mỗi chiều dành chút thời giờ thực tập. Hãy coi cái chuyện tu như là gì? Như ăn cơm. Thưa ăn cơm thì một ngày nhiều lắm các vị ăn 5 buổi cho mấy. Có ai có gan ăn nhiều buổi như thế không? Chắc không lắm, 3 bữa thôi. Thưa các vị, hãy coi cái chuyện tu như thở. Thở vào, thở ra. Mà người xưa nói là nếu anh không an trú được tâm ngay sáng nay hiện tiền để nhận biết, nếu anh không mời sự nhận biết có mặt liên tục một ngày, một đêm 24 giờ, thế thì anh không thể địch được với tử sinh. Anh nên nhớ là cứ vắng sự nhận biết, anh chỉ là một xác chết đang di chuyển trên mặt hành tinh, chứ anh không phải được đánh giá là một con người sống thực. Một con người sống thực là người đó phải luôn mời sự nhận biết tỉnh tại hiện tiền, luôn là người nhận biết, luôn là người chủ, chứ không phải là người khách đến đi. Còn đa phần đời sống chúng ta thì ta chưa làm chủ mình bao giờ. Nếu cái sự suy tư nó không thầm thì dẫn các vị đi xa, thì cái buồn cái giận nó cũng dìm các vị nổi chìm trên dòng sông buồn giận thôi à. Và có khi một đời người 70 năm mình chưa thực sự sống được một phút giây nào cả. Mình luôn là kẻ mất chủ quyền. Một đất nước độc lập á, là người ta có chủ quyền vùng trời, vùng biển, vùng đất, có phải không? Không hề có một chiếc phi cơ nào dám xâm phạm không phận của một quốc gia kia mới được gọi là một đất nước chủ quyền. Còn mình thì sao? Mất chủ quyền ở vùng trời, mất chủ quyền ở vùng biển, mất chủ quyền ở vùng đất luôn. Tha hồ cho mọi thứ của đời sống nó xâm nhập vào, nó cướp chủ quyền của ta. Người ta khen một tiếng là các vị mất chủ quyền rồi. Người ta chê các vị một tiếng thì các vị mất chủ quyền rồi. Hay nói một cách nó tượng hình hơn nữa, đó là cái lỗ mũi mình bị người ta xỏ vậy. Người ta ghì xuống, cái mình cắm đầu xuống, người ta kéo lui, mình theo lui. Muốn mình vui, họ làm gì? khen vài tiếng, muốn mình buồn chê vài tiếng. Và cuộc đời mình, thưa các vị, mình mãi là người đi xin để sống còn thôi. Xin cái gì để sống còn? Xin người thân cho tôi một chút thương yêu để cuộc đời tôi nó ấm cúng. Mình là người ăn mài chứ chưa phải là hoàng đế. Hoàng đế có nghĩa là người đó ban phát cho người đó không có xin. Và trong khi đời sống của mình thì thưa các vị, mình rất là cần những người chung quanh. Hãy thương tôi đi, đời tôi cô đơn lắm. Hãy sống gần gũi tôi đi, đừng bỏ tôi, tội nghiệp tôi lắm. Bỏ tôi chết liền. Và thưa các vị, rõ ràng là chúng ta mãi là người đi xin. Và nếu các vị tu tập giỏi, các vị quay về an trú được ngay trong từng hơi thở với sự nhận biết, thì thưa các vị, cuộc đời mình rất là hiên ngang. Thương tôi ơi, tôi là cái nguồn an lạc, tôi là niềm vui, tôi là sự hiến tặng. Tôi hiến tặng tất cả những cái điều tôi có cho anh, cho nên anh thương tôi thì anh là người được lợi. Còn nếu anh quay lưng lại với tôi ơi, đâu có vì lý do anh quay lưng lại với tôi mà tôi chết đâu, mà tôi ngán đất trời chi chứ. Và thưa các vị, sống như thế, tức là các vị có được cái năng lực của sự tu hành rồi, thì đời sống của các vị rất là hiên ngang, rất là vững vàng. Và do vì người ta không sợ cho nên người ta không mất. Và đời sống mình mãi sợ cho nên mình càng sợ bao nhiêu, càng dễ mất bấy nhiêu. Cái điều này nó không có phải là cái gì triết lý xa xôi cả, thưa đại chúng. Các vị thử hình dung ra, mình sợ mất người mình thương cho nên mình làm gì? Dùng mọi cách để giữ họ. Mà càng giữ thì sao? Càng giết chết họ đó chứ. Mướn thám tử theo rình rập từng ngày, đời sống họ rất là mất tự do. Cho nên thưa các vị, họ sống với mình như đã chết, họ sợ vô cùng. Và cho nên thưa đại chúng là, khi các vị nếm được hương vị Phật Pháp, các vị tu tập rồi, thì đời sống của mình tự nhiên nó tỏa chiếu ra một cái năng lượng an bình tĩnh tại. Dù không muốn, người ta cũng thích gần gũi các vị. Đời sống mình tự nhiên nó đã tràn đầy, đã đủ niềm vui, nó dâng lên từ trong trái tim mình. Cho nên mình là hoàng đế, chứ mình không phải là người ăn mài đi xin ai cả. Anh đến với tôi thì tôi hiến tặng châu báu cho anh. Anh không đến thì châu báu của tôi vẫn còn đó, thế thôi. Cho nên không sợ mất mà không bao giờ mất. Còn mình thì mình chưa nếm hương vị Phật Pháp, mình chưa làm cho đời sống mình tràn đầy năng lượng sự an bình, của niềm vui, của sự bình tĩnh. Cho nên mình sống trong trần thế này, mình hãi hùng vô cùng, mình sợ sệt vô cùng mọi thứ xung quanh đời sống mình. Và thưa, một con đường duy nhất thôi, con đường của sự nhận biết, thưa các vị. Các vị xây dựng cái nền nó một vững chắc rồi, từ đó các vị bước lên. Không phải là cái chuyện cuộc sống an lạc đời thường đâu, mà các vị cùng bước vào những ngôi vị thánh được nữa kia. Và con đường tu nó không có khó khăn gì cả. Và nếu các vị đọc vào sử thiền thì điều này nó hiển hiện rất rõ. Khi Lâm Tế ngộ đạo rồi, ông thốt một câu thôi: hóa ra Phật Pháp của Hoàng Bá đâu có nhiều, đâu có bao nhiêu đâu. Cũng có nghĩa là giáo Pháp của Như Lai không nhiều nữa, chứ không có nghĩa là Pháp môn thiền của Hoàng Bá không nhiều. Giáo Pháp Như Lai 45 năm thuyết Pháp, Ngài chỉ khơi sáng một điều là làm cho các vị mở được kho tàng chánh pháp nơi tự tâm các vị, khéo nhận ra Phật nơi các vị. Cái câu quan trọng của Đức Thế Tôn dạy là: ta xuất hiện giữa đời là để mở bài kho tri kiến cho những chúng sinh, để họ quay về thể nhập được tri kiến Phật nơi chính họ. Xong việc. Họ nhận ra được cái gì Phật của họ là xong việc, thưa các vị. Và cái gì là Phật nơi chính các vị? Cái tự tánh vô ngã là Phật ngay nơi các vị. Và tự tánh vô ngã diễn dịch một cách khác, đó là cái gì? Cái trạng thái nhận biết hiện tiền vô niệm của các vị đang sử dụng bây giờ ở đây là tự tánh Phật của các vị. Và mình nhận ra chỗ này thì không còn gì để nói cả, không còn gì để bàn cả, không còn cái gì để sợ sệt giữa nhân thế này cả. Và đời sống người ta đủ. Đời sống người ta không còn là cái người chạy theo đuôi ai, không bị bất cứ một ai lừa gạt cả. Có một lần mình dạy kinh Di Ma Cật ở Sangha, mình nói với các Phật tử, mình nói một câu mà bây giờ mình lặp lại ở nơi đây để cho các vị ý thức. Đời sống ta, nếu ta nhận ra con đường chánh pháp rồi thì ta không bị bất cứ một cái thế lực ma nào lừa gạt được cả. Cái câu nói là thế này, câu nói là người nhân thế lừa gạt nhau các vị còn đề phòng được, thế nhưng mà người khoác áo nhà tu lừa gạt thì các vị không đề phòng được đâu nha. Tại sao vậy? Chúng ta đều có một cái suy nghĩ chung, đó là tất cả những người tu đều lành thiện, phải không? Và thưa các vị, khi họ khoác áo nhà tu rồi thì ta cứ nhìn hình ảnh của một người tu đoan trang nghiêm túc, khoác pháp phục Như Lai, cho nên mình rất là tin tưởng. Và do vậy cho nên khi mà thế giới ma nó lồng trong cái lớp áo người tu nó lừa gạt thì các vị chịu chết là không có cách gì phân biệt được thế nào là chánh pháp, thế nào là phi chánh pháp. Mà con đường của tà pháp thưa nó rất là màu sắc, nó rất là mời gọi, hay nói một cái ngôn ngữ thời thượng đó là quảng cáo rất là giỏi để cho chúng ta bị mê hoặc. Mà đa phần chúng ta dễ bị mê hoặc do những cái phù hoa bóng bẩy bên ngoài. Trong cái con đường chánh pháp thưa các vị, không mê hoặc ai hết, giải bài cặn kẽ rõ ràng. Các vị nếm được thì các vị đến các vị tu, các vị không nếm được do vì tâm thức các vị chưa đạt đến, chưa đẩy đến một tầng nào đó thì các vị không nếm được thế thôi. Và chánh pháp không hề hạ thấp xuống ngang với căn cơ của chính chúng đâu, các vị phải tự vươn lên à. Vào sáng này tôi có nói chuyện với mấy anh Phật tử, tôi nói chuyện về ở Việt Nam có một lần người ta rất là than phiền về những cái anh chàng ăn xin đó, ta ăn trộm mấy cái y của mấy anh thầy, cũng vấn vô, cũng ôm bát khề nệ đi xin. Và chắc chắn là anh cũng học cái cách của mấy anh thầy chứ. Thế nhưng mà có anh thì học không có được bao nhiêu, cho nên người ta cũng nhận diện ra được cái anh chàng này giả áo người tu đi xin chứ không phải là thầy tu thiệt. Tại vì thưa các vị, phong cách của ông thầy tu thiệt có khi phải mất 10 năm mới có được phong cách tu thiệt chứ. Còn đằng này ảnh ăn trộm cái áo của người ta, anh khoác vô thì mắt ảnh thì láo liên, anh đi cái bước chân của ảnh người ta biết ngay không phải thầy tu rồi. Thế nhưng mà rất nhiều người Phật tử thấy hình ảnh của người tu cho nên họ cũng an lòng đó là ông thầy, họ cho xôi, cho chuối, cho cháo, cho chè, thậm chí cho tiền. Và anh xin một buổi về anh tụm năm tụm ba lại trong một góc phố nào đó, anh bỏ tiền ra anh đánh bạc. Và một số cái thầy than phiền, tôi nói thực tế là những người đó tội và phước ngang nhau. Họ lừa gạt nhỏ thôi thưa các vị, nhiều lắm là họ lừa gạt kiếm được bữa ăn qua ngày, kiếm được vài đồng tiền tiêu cho mấy. Thế nhưng mà họ cũng có được cái công đó là họ đem pháp phục Như Lai ra, họ kích thích bồ đề tâm của tất cả những người Phật tử cúng dường. Họ khoác cái mảnh áo của ông thầy tu đi, làm cho người ta khởi phát cái tâm cúng dường, thì nhìn cái góc độ đó thì họ cũng có cái chút ơn đó, chút công đó. Thế nhưng mà thưa các vị, những người khoác áo Như Lai thiệt, họ lừa gạt thì họ lừa gạt nhiều hơn chứ đâu phải là một bữa ăn đâu. Cho nên tính ra thì người kia không có tội là mấy đâu. Và trở lại vấn đề thưa đại chúng là nếu các vị thể ngộ được chánh pháp, quay vào bên trong tự tâm các vị, có niềm tin với Phật của chính các vị, giảng trạch cho được cái con đường tu tập thì các vị tự nhiên có niềm tin rất là vững với giáo lý Đức Thế Tôn. Và rồi không có bất cứ một cái hiện tượng tiêu cực gì của đạo Phật bên ngoài làm cho các vị mất niềm tin với đạo hết. Tại sao? Tại vì các vị đã có niềm tin với chính Đức Phật của các vị rồi, cho nên cái chuyện thị phi bàn quan thiên hạ không bận tâm. Thì giờ đâu mà bận tâm là bàn cái chuyện thị phi của thiên hạ thưa các vị. Thì giờ không đủ để mình công phu mà. Từng hơi thở vào, từng hơi thở ra là tu tập, chứ không có nghĩa là tôi đợi ăn một bữa tôi mới tu. Thế thì còn thì giờ đâu rảnh để mà mình bàn cái chuyện phải với thị phi của hàng xóm láng giềng chứ. Chuyện của mình làm cả đời chưa chắc đã xong, thì giờ đâu mà làm giùm cái chuyện thiên hạ. Chứ chi làm họ trả tiền cho thì cũng nên, còn có được đồng tiền nào đâu mà bàn cho nó ô uế thêm thần khẩu của mình, nó làm cho tâm thức mình đen thêm. Cho nên thưa các vị, thể nghiệm được chánh pháp rồi, con đường tu rất sáng, và những người Phật tử kia tự nhiên rất là thuần, rất dễ thương. Họ không có kỳ thị pháp môn nào, họ không mất niềm tin với vị thầy nào, với chùa chiền nào cả. Cái chuyện đó nghìn đời đã có. Cái chuyện tu giả tu thiệt là có chuyện từ ngàn xưa Đức Thế Tôn còn tại chuyện đã có, mắt thì bây giờ bận tâm làm chi, mình hiểu được chánh pháp rồi lòng mình rất là thênh thang, lòng mình tự nhiên là trở thành, không muốn hiền cũng trở thành hiền, không muốn trở thành dễ thương cũng dễ thương ra. Cho nên thưa các vị, nếu đọc vào kinh Pháp Hoa thì các vị thấy Đức Thế Tôn vì một đại sự nhân duyên có mặt giữa cuộc đời, đó là gì? Khai thị ngộ nhập tri kiến nơi tâm thức của chúng sinh. Và tri kiến Phật nói nghe nó rườm rà chữ nghĩa, nhưng mà cái năng lực nhận biết vô niệm của các vị đang sống hiện tiện là tri kiến Phật. Các vị an trú ngay trong trạng thái vô niệm tỉnh tại hiện tiện là các vị an trú trong tự thể niết bàn, trong tâm Phật bất động, trong trạng thái của pháp tánh tại thân A Di Đà Phật, ban niệm vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Cũng có nghĩa là đang tu cái pháp môn căn bản nhất, đạt thẳng vào cội nguồn của Như Lai, chứ không phải mình đi vòng quanh gì cả. Và chưa có một pháp môn nào ngắn tắt dễ dàng bằng cái pháp môn thiền tập cả. Thực tế không phải là mình tu thiền rồi mình suy tôn pháp môn thiền, nhưng mà mình kinh nghiệm mình thấy như thế. Thưa các vị, chưa có một cái con đường nào trực tiếp bằng con đường thiền tập cả. Và các vị dỡ hết văn học A Hàm ra, các vị thấy là Đức Thế Tôn tu cái hạnh gì, các vị A-la-hán tu cái hạnh gì. Thưa, thế mà bây giờ chúng ta nghe nói đến cái chuyện thiền tập, mình thấy nó rất là xa vời. Mình nghĩ là cái con đường này dành cho các bậc trí tuệ cao vời, lịch kiếp tu gì mới có thể tu được. Thưa, không phải. Tại vì các vị chưa nhiệt tình tu là một, các vị cũng chưa có thể có một chút kinh nghiệm gì về cái trạng thái vô niệm nhận biết nơi chính các vị, cho nên các vị nghĩ nó xa vời vợi. Trong khi cái con đường sinh diệt của tâm thức các vị tu trên đó mới xa thôi. Các vị thử hình dung là mình niệm đến bao giờ thì cái sự sinh diệt của tâm thức này nó mới chịu dừng. Thưa không, anh cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, anh niệm cả đời chưa chắc gì cái sự sinh diệt nó dừng. Tại vì bản thân của niệm nó đã là sự sinh diệt, làm sao nó dừng được? Chỉ có cái nhận biết sự sinh diệt của niệm thì cái đó nó mới vô niệm thôi. Một bên là cái hữu niệm, một bên là cái trạng thái vô niệm. Hai trạng thái này nó có mặt liền với nhau thôi. Khi các vị an trú tâm ngay nơi sự nhận biết thì các vị là cái nhận biết vô niệm. Còn tất cả những cái buồn vui là cái sự sinh diệt, tất cả những cái suy nghĩ thầm thì là cái niệm sinh diệt bị thấy. Các vị là cái trạng thái nhận thấy, nó vốn là không sinh không diệt, nó gần nhau vô cùng trong một đường tơ kẻ tóc. Một, anh lạc vào bến bờ của tử sinh để nổi chìm trong ba cõi. Hai, anh đứng ngay nơi cái vùng trời niết bàn nhìn dòng chảy tử sinh đang nổi trôi. Thế thôi, gần nhau, tích tắc là tới, tích tắc là Phật, tích tắc là phàm. Hay nói một cách khác, thoáng cái anh đang ở cực lạc, thoáng cái anh ở ta bà, thoáng cái anh chìm sâu trong lục đạo. Thế thôi. Và ngay cái tâm thức các vị, mỗi một ngày các vị vãng sinh và các vị đọa lạc không biết bao nhiêu triệu lần, chứ không có nói cái chuyện là đợi rã ngày này, này mới vãng sinh hay mới đọa lạc gì cả. Ta sinh và diệt một ngày không biết bao triệu lần. Ta vãng sinh cảnh giới Phật, ta xuống phàm phu, ta xuống cảnh giới địa ngục, ta đi vào cảnh A-tu-la trong một ngày không biết bao lần mà nói, do tâm thức của các vị thôi. Một là mình luyện đời mình vào dòng chảy để nó nhận chị mình. Hai, mình là người đứng trên bờ nhìn dòng chảy, dòng chảy vẫn còn đó, nhưng bây giờ anh là người đứng nhìn, chứ anh không phải là người bị dòng chảy nhận chìm. Nếu buồn vui giận ghét đến, anh để cho mình tan biến, hòa nhập, đồng nhất vào buồn vui giận ghét thì anh đang ở trong dòng chảy bị nhận chìm. Bằng ngay lúc buồn vui hờn giận bất an đang trôi nổi miên man trong tâm thức, anh là người nhận biết nó, anh thấy nó đang chảy, đang trôi. Thế thì anh đang đứng trên bờ nhìn dòng sông chảy. Thế thôi. Và từ dưới bờ sông mà leo lên ở trên bờ để đứng an nhiên nhìn dòng sông thì nó còn đòi thời gian, đòi không gian. Thế nhưng mà từ cái trạng thái tâm bị nổi chìm trong vui buồn đến cái trạng thái tâm nhận biết cái vui buồn, thưa các vị, nó không có cách nhau một tích tắc nào đâu, nó không có cách nhau một đường tơ cái tóc nào đâu. Người xưa có câu là rắn biến thành rồng không có đổi vảy. Rồng với rắn nó có vảy như nhau, khác cái đầu thôi, thưa các vị, có phải không? Phật khác với chúng sinh trong một đường tơ cái tóc thôi. Thoáng là Phật, thoáng là chúng sinh, là như thế. Anh an trú ngay nơi cái nhận biết thì anh là Phật. Anh nổi chìm trong buồn giận, anh là chúng sinh, thế thôi. Gần nhau trong một cái chớp mắt, trong chớp mắt, thưa các vị, còn dài. Đó, cách nhau trong một sát na thôi, thoáng một niệm, thế thôi. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ để các vị có thể mang cái điều này về công phu từng ngày một. Đừng nghĩ là mình đợi tới một tuần lễ đến dự những khóa tu rồi mình mới tu nửa giờ, vài giờ. Thưa không, các vị hãy mang cái sự tu tập nó đi vào trong hơi thở các vị, để từng hơi thở mình tu thôi. Và mình thương quý đời sống mình thì mình làm. Chứ còn, thưa các vị, cái chuyện này các vị làm cho chính các vị, chứ không phải các vị làm cho ai cả. Và ta sống đến ngần này tuổi, ta làm mọi thứ cho bao người rồi, cái chuyện còn lại duy nhất mình phải làm là hãy làm cho chính mình đi, bằng không thì không kịp. Các vị có hứa chắc rằng tôi sống tới 20 năm nữa không? Không. Các vị có hứa chắc rằng tôi sống 10 năm nữa không? Cũng không. Có hứa chắc rằng tôi sống tới ngày mai không? Cũng không luôn. Thưa các vị, không ai biết chắc được ta sống tới bao nhiêu lâu trong cuộc đời này. Cho nên hãy làm ngay bây giờ và ở đây. Đừng đợi mai ăn khỏi trả tiền. Ăn bữa nào phải trả tiền bữa ấy. Sống bữa nào hay bữa ấy, không chắc rằng ta sống đến ngày mai đâu. Cho nên hãy mang cái sự tu tập nó vào trong tự thân các vị. Hãy tu từng hơi thở, từng hơi thở. Thưa đại chúng, là hôm nay tôi định đem cái cuốn Lương Hồi Sám này nè, tôi chia sẻ đôi điều của Lương Hồi Sám. Thế nhưng mà do vì vô đầu, tôi hướng dẫn các vị thử thiền tập mấy phút, rồi tôi lại lang mang rất là nhiều chuyện về cái sinh hoạt thiền tập. Và tôi nghĩ rằng cái sự tu tập nó rất là thực tiễn trong đời sống chúng ta. Và ngay trên đất nước này, ngay trong cái xã hội chúng ta hiện tại, mọi thứ nó đều phải được lý giải một cách rõ ràng, sáng sủa. Không có chuyện mù mờ giống như ngày xưa. Không có chuyện là anh cố tình niệm Phật đi rồi tới chuyện anh trả lời hài về cho các buổi cho anh vãng sinh, cái chuyện đó thì đối với mấy bà cụ già sợ chết quá thì mấy bà tin, mấy bà niệm Phật ráo riết. Nhưng mà với người trẻ, cái đầu của họ lý luận là một, khoa học nó đã đi vào tâm thức, cái sự đòi hỏi kiến thức người ta bây giờ, người ta không bằng lòng cái chuyện chỉ luyện mình vào đạo rồi tin một bề, thầy nói sao tin vậy, chuyện nói gì như người ta đặt lại vấn đề rồi. Cho nên mình phải giải minh rất là cặn kẽ để các vị thấy cái vấn đề tu tập là một vấn đề nó cần thiết vô cùng đối với đời sống chúng ta. Cho nên mình giải thích lăn quanh để cho các vị có một niềm tin vững chắc với chánh pháp, có một niềm tin vững chắc nơi chính các vị. Và khi các vị khởi phát niềm tin với tự tâm của mình rồi thì thưa đại chúng, là cuộc đời này các vị sẽ sống thanh thang thôi. Các vị biết là vận mệnh mình nắm trong tay, chứ không ai nắm cho mình cả. Và mình cũng biết thêm một điều nữa là không hề có một vị thầy nào giỏi hơn chính tự thân các vị cả. Tại sao thế? Có ai mà nhìn được từng cái buồn, cái giận trong tâm thức các vị đâu? Phải không? Thưa các vị, các vị thánh A-la-hán ngày xưa, các ngài cũng không có dạy chi mà nói trong tâm của các vị đang buồn, đang giận gì đâu. Cái đó, các vị phải tự làm thôi à. Đức Thế Tôn cũng thế, ngài không bao giờ thị hiện chút thần thông nào đối với hội chúng cả. Và các thầy ngày xưa ai mà có một chút thần thông là Đức Thế Tôn quở liền. Quở thế nào? Pháp chế của ta cấm các thầy thi triển thần thông đó. Ông lỡ đưa thần thông ra, ông phải nhập niết bàn đi. Thế là lấy cái chết để đền ơn nợ nước đó. Tức là lấy cái chết để xác tính lời dạy Đức Thế Tôn. Từ các vị, cho nên các vị A-la-hán ngày xưa không dám thi triển thần thông dù có thần thông. Tại sao như thế? Thưa các vị, ngoại đạo thần thông rất là cao. Đức Thế Tôn có lục thông, nhưng ngoại đạo có tới ngũ thông là. Chỉ có cái lậu tận thông ngoại đạo không có thôi. Còn thiên nhãn, thiên nhĩ, thần túc thông, tha tâm thông gì ngoại đạo đều có cả. các cái bộ môn của Hindu giáo, thưa các vị, giống như cái bộ môn yoga, có khả năng thâm đạt được tới ngũ thông chứ mấy thường đâu. Thế nhưng mà lục thông thì ngoại đạo không đạt được. Và nếu môn đồ của Đức Như Lai thi triển thần thông, thế thì người ta sẽ bị lầm lẫn là đạo Phật rất thần thông, cho nên họ tin vào thần thông và không tin cái con đường chánh pháp để quay lại thể ngộ tự tâm để tu, chứ chẳng có gì lạ. Và đặc biệt thần thông thì nó rất là dụ hoặc chúng ta. Thầy Phước Tịnh nói sâu gọt miếng, nhưng mà người tin thì kiếm được 1% thôi, thưa quý vị. Thế nhưng mà tôi có cái khả năng gì đó mà tôi phóng hào quang, hoặc là tôi nhìn một vài người, tôi nói trúng tâm lý của họ, tôi nói chuyện quá khứ của họ, hoặc tôi giúp cho họ làm ăn phát tài phát của gì đó, chuyện ba người thôi chứ không cần nhiều đâu. Thế thì thiên hạ đồn nhau là thưa các vị biết là tôi xây vài ba cái chùa chuyện dễ ồn cũng có căn chắc như vậy. Nhưng mà con đường này nó con đường phi chánh pháp, Đức Thế Tôn không cho phép. Và có một lần ngoại đạo đến hỏi Đức Thế Tôn và bạch Sa Môn Gotama, ngũ thông thì con còn biết, con còn chứng được, còn cái lậu tận thông là cái gì, xin Đức Thế Tôn dạy cho con biết, chỉ cho con am tường. Các vị biết Thế Tôn làm thế nào để thi triển lậu tận thông không? Thế Tôn nói, này Bà La Môn, ông dạ. Thế Tôn nói, lậu tận thông của ta đấy. Cái gì là lậu tận thông? Trong lúc kêu ta cái thầy dạy này. Thưa các vị, chỉ là cái sự nhận biết thôi, có gì lạ đâu. Và thưa đại chúng, là cái con đường này các vị thiền sư Trung Hoa biểu hiện nó rất là dễ để cho chúng ta đi vô. Có một lần có một thiền sinh đến đảnh lễ ngài Mã Tổ, bạch thầy, thầy từ bi dạy cho con thế nào là Phật. Ông nói ông đang ồn lắm đó, phải về đi, bữa khác tới đây thầy dạy cho. Anh kia một mực cung kính cho nên dạ ngài không dạy thì thôi con đảnh lễ con về. Thì Mã Tổ tiễn ra cửa đi vào bước ông vỗ vai, thầy kia quay lại. Mã Tổ nói từ sinh tới tử chỉ là cái ấy, không khéo nhận còn đòi ta chỉ cho Phật là gì. Cái ông kia sụp xuống lại, con xin đảnh lễ hòa thượng đã khai thị cho con. Thế thì Phật là gì? Gọi ta bật dạ, vỗ vai ta xoay đầu. Cái đó các vị có hay là thiếu vậy? Có ai mà thiếu đâu, thưa các vị. Cái sự nhận biết nó vô ngôn. Thưa mình làm lại là cái sự nhận biết bất chợt xảy ra nơi các vị, nó vốn không có cái tiếng nói thầm thì gì, nó sinh khởi trong đây cả. Ấy là cái nhận biết từ tâm Phật bất động tỏa sáng. Nhìn là nhận biết, âm thanh đến là liền nghe, mà các vị đâu cần suy nghĩ gì đâu. Các vị ngồi trên xe đi đến đây, các vị đâu cần phải tính toán gì đâu. Tự nhiên là đạp ga, tự nhiên là bẻ tay lái, tự nhiên là dừng lại trước trung tâm Di Lặc này, tự nhiên bước vô và ta đi thênh thang vô, ta đâu cần phải toan tính điều gì đâu. Ngồi yên trong giảng đường, không hề suy nghĩ là thầy Phước Tịnh sẽ nói cái này, thầy Phước Tịnh sẽ nói cái kia gì đâu. Ông cứ nói ra lời nào mình nghe lời đó, còn ông làm thinh, ông lười biếng nói, thì mình cũng vẫn ngồi đây vẫn nghe, nghe cái lúc âm thanh không có mặt, có phải vậy không? Mà đâu hề toan tính gì đâu. Thế thì cái nhận biết nó chưa hề rời các vị một phút giây nào cả. Nó biểu hiện ra mắt thì các vị thấy, biểu hiện ra tai thì các vị nghe, vỗ vai các vị quay đầu. Có những vị thiền sư đến một cái đạo tràng, một cái sơn môn kia, ba ông vô quán ngồi gọi bánh bao để ăn điểm tâm. Các vị dư biết là trên đất nước Trung Quốc bánh bao là cái món quốc hồn quốc túy của Trung Quốc ta. Bánh bao không có nhân gì cả, những cục bột vậy thôi. Những tay hảo hán giang hồ ngày xưa ăn một lần 3 cân bánh bao, không biết ăn tới nổi gì, ăn hay chuyện. Nguyên cục bột thế này mà ăn được hay chuyện. Gọi bánh bao điểm tâm. Bà già bưng bình ra nói này, ba ông có phải là thiền sư không vậy? Ba ông cười cười gật đầu. Nói nếu các ông là thiền sư thì trình thần thông cho già này đi, rồi già này đem bánh bao cúng dường. Các ông nhìn nhau, đực người ra không biết làm sao trình thần thông. Cái bà già này quý quá thiệt. Và thưa các vị là bà già cười không nói gì hết. Bà già nói coi già này tinh thần thông đây nè. Cái bà vô và lấy cái bình trà ra và để ba ly và rót đầy ly mời các thầy uống trà. Thần thông của già đó, thần thông chưa? Thần thông rồi. Các vị đi đứng nói cười, hành động mọi thứ trên cuộc đời này, thưa các vị, nếu các vị an trú tâm ngay sự nhận biết vô niệm thì mọi việc làm đều là thần thông cả. Và mình chỉ tu chừng này thôi. Và thưa đại chúng là cả một ngày các vị thử tính lại coi là mình có bao nhiêu cơ hội để mình tu đây. Bao nhiêu cơ hội? Nếu biết tu thì thưa các vị là cơ hội mở ra cho các vị rất là mênh mông. Ta leo lên xe, ta lái xe đi. Nếu ta an trú tâm ngay đi sự nhận biết và không để tâm mình nó đi lang thang đâu cả, mình an trú tâm ngay hiện tiền để có thể đạp ga, để có thể bẻ tay lái, và mắt mình mở sáng để nhìn cảnh vật xung quanh, nhận biết mọi thứ mà không hề đặt tên, dán nhãn, suy tư, thầm thì, toan tính gì cả. Hãy mở rộng mắt tai mũi lưỡi cho âm thanh sắc màu mùi vị nó đến, mà mình đem tâm an trú ngay sự nhận biết hiện tiền rõ ràng rực sáng, chỉ đơn thuần là sự nhận biết thôi. Thế thì trên con đường đi làm các vị cũng đang an trú trong thiền tập. Đến chỗ làm khéo thì các vị vận động, nhưng mà tâm các vị đang an trú ngay nơi sự nhận biết thì các vị cũng đang thiền tập. Về nhà, thưa các vị, những công việc bình thường như là hút bụi nè, rửa chén nè, nấu ăn nè, quét nhà vân vân cũng là cơ hội để thiền tập. Rồi buổi tối chúng ta có được một chút thì giờ yên bình 15-20 phút, thưa các vị, mình đốt một nén hương để cho căn phòng của mình nó thơm, rồi mình ngồi mình tọa thiền, hoặc mình ngồi tựa lưng trên sofa mình uống một cốc nước, thưa cũng là đang thiền tập. Những ngày trời đẹp đẽ, không có tuyết, không có lạnh, chúng ta bách bộ đi vòng quanh khu gia cư của chúng ta cũng là thiền tập. Và thưa các vị hãy làm cho nhà của mình thành đạo tràng, hãy làm cho sở làm của mình thành đạo tràng tu tập. Trên con đường mình là con đường thiền hành, và ai cấm các vị làm điều này chứ? Thưa đại chúng là ta khéo tổ chức thì ngay nơi đời sống các vị nó có vô vàn cái điều kiện để các vị tu. Các vị không cần phải chạy về núi Tà Lơn hay là núi Ông Cấm gì bên Việt Nam mới có thần linh bên đó mới tu tập được, thứ không cần. Ngay nơi nhà của các vị làm cho thần linh nơi trái tim của các vị bật sáng. Ngay nơi trái tim của các vị làm cho Phật các vị có mặt. Thế thì nơi nào cũng là quốc độ, nơi nào cũng là đạo tràng, nơi nào cũng là nơi các vị thực tập và tu tập được tốt cả. Và khi các vị tu tập được như vậy, thưa đại chúng là cái điều tất nhiên là cái năng lượng của sự an bình tỉnh tại của tự thân các vị nó tỏ ra. Và mình không cần cầu thần linh, không cần cầu may mắn, không cần cầu bất cứ cái chi hết. May mắn, an lạc, yên bình, vân vân, mọi điều nó đến. Tại sao? Tại vì tâm thức mình nó có một cái năng lượng nó thu hút cùng một tần số như thế. Tâm thức mình đẩy lên đến tầng nào thì cái tầng rung động của tâm thức mình nó tương ứng với cái tầng rung động của đất trời, của thiên nhiên. Hay gần nhất là thế này: tâm thức các vị mà nó nâng cấp lên đến một cái tầng nào đó thì nó chiêu cảm đến một cung bậc tâm thức của người bằng hữu các vị đến với các vị. Có phải vậy không? Mình ghiền bài thì sao? Mình vô đây mình hỏi thăm chừng 5 phút thôi là biết người nào cùng cung bậc tâm thức với mình, rủ nhau đi được rồi. Mình ghiền cải lương thì sao? Thưa các vị là chỉ cần trong một buổi hội họp văn nghệ là mình biết của cái tay này ghiền cải lương ghê, giống mình ghê. Còn nếu mình là người đam mê nhạc thì thưa các vị, chừng đôi ba câu thôi là mình biết người nào cùng một cung bậc tâm thức với mình ngay. Cũng như vậy, các vị có tu rồi thì tâm thức các vị được nâng lên đến một cái tầng nào đó, cái tần số rung động của tâm thức các vị, cái năng lượng lành của các vị bắt buộc phải chiêu cảm người cùng một cung bậc tâm thức đến với các vị thôi à. Tự nhiên mình sẽ có những người bằng hữu rất lành, tự nhiên mình sẽ được long thần hộ pháp yểm trợ chở che, tự nhiên mình được nuôi dưỡng bằng bồ đề tâm của thập phương tư như lai. Mình tu rồi thì thưa các vị, tự động những cái điều đó nó tự đến thôi. Và cái quan trọng là các vị phải làm thế nào mang sự tu tập đi vào từng hơi thở của các vị. Tu không có nghĩa là hẹn đến ngày mai và có lợi ích, nó không phải cuối cuộc đời mình mới thu hái được. Ngay bây giờ và ở đây, cái việc tu tập được một phút giây nào thì cái niềm vui và sự lợi ích của sự tu tập nó đến liền với các vị phút giây ấy. Và điều này nó rất là cụ thể, rất là hiển nhiên. Chuyện tu không phải là lý thuyết, không phải là mình học Phật để rồi kiếp nữa mình mới tu, thưa các vị, không phải. Các vị phải áp dụng cái sự học Phật vào cái công trình thực tập của các vị ngay bây giờ ở đây. Và thông thường mình cứ thả trôi cuộc đời mình bồng bềnh như nước qua kẻ tay. Các vị hình dung coi, mình có thể kiếm được cái ngày 13 tháng 12 của năm 2010, nhưng mà cái ngày 13 tháng 12 năm 2009 thì đừng hòng kiếm lên nữa mất công. Có quả mai là di chuyển qua một cái hành tinh nào khác, nó giống y như hành tinh của con người, nơi đó nó chậm hơn hành tinh chúng ta, thì quả mai mình còn kiếm được một ngày như thế. Và ví thử các vị có kiếm được một cái ngày y như ngày này năm này, thì các vị cũng không thể kiếm được cái tuổi của các vị như chừng này. Một ngày đi qua ta già một tí, một giờ đi ngang qua, thưa các vị, bao nhiêu triệu tế bào của hình hài các vị nó bị đào thải, nó tái sinh lại một cái mới. Tức là một phút giây đi ngang đời ta già một chút rồi, chứ ta không còn ở tuổi thanh xuân nữa. Thế mà mình có gan liệm cuộc đời mình vào những chuyện phù du rất là phí phạm. Tôi hay dẫn một cái bài thơ, tiếc là tôi không có chịu khó học thuộc lòng cái bài thơ tình. Bài thơ này được gọi là bài thơ tình, dường như của cô Lâm Thị Mỹ Dạ, chứ đó, nhớ đón thoáng cái tên, là em sẽ vo tròn cuộc đời em lại, liễn vào cuộc đời anh cho nó chìm sâu cho tới chết. Và cái câu cuối mình không có hiểu nghĩa rõ lắm, nhưng mà đại khái là không biết có ai trên cuộc đời này để cho mình làm việc ấy hay không. Tức là muốn liễn cuộc đời mình vào cuộc đời người, nhưng mà lòng vẫn ngần ngại. Không biết có cuộc đời nào đáng trên nhân gian này để mình luyện cuộc đời mình đi sâu vào lòng người cho tới chết hay không. Người ta thương nhau để dẫn nhau trong cuộc sinh tử đó các vị. Thế mà họ có gan vô cùng, họ do tròn cuộc đời họ lại để luyện vào cuộc đời người kia. Còn mình thì thưa các vị, mình luyện đợi mình nhà Phật Pháp mình tu, đâu có phải là luyện vào cái cuộc luân hồi để khổ sở đâu. Ấy vậy mình không dám vo tròn cuộc đời mình lại để luyện vào cái chuyện tu là sao chứ. Mình thích luyện đời mình vào cái chuyện tử sinh, còn luyện mình vào cái chuyện tu tập thì mình không có gan làm. Một bước tới, ba bước thụt lui, chứ không phải là hai bước lui nữa. Cuối cùng đi sụt lui hoài. Rất là tội nghiệp cho đời sống chúng ta. Thưa đại chúng, là mình chia sẻ với các vị cũng được hơn một tiếng rồi, tiếng rưỡi rồi. Bây đâu ăn gian đang làm gì? Cho nên xin dừng ở đây. Và thưa đại chúng, là buổi chiều nay chúng ta còn gặp nhau buổi chiều nữa, nhắc nhở nhau về chuyện tu. Và mong rằng đại chúng nhớ cái điều mình chia sẻ, là xin các vị mang cái sự tu vào trong hơi thở của các vị, thực tập từng hơi thở. Ta sống từng hơi thở, cho nên ta phải tu từng hơi thở. Và không ai thương quý đời sống mình bằng chính mình cả. Mình đã có gan luyện đời mình trôi tuột vào kẻ tay, mất hết nửa đời người rồi. Những người lớn tuổi đây thì dường như hơi quá nửa đời người rồi đó, gần kề rồi đó. Cho nên xin các vị hãy yêu quý đời sống mình, cố gắng nỗ lực, đừng để phí phạm thêm. Và xin cảm ơn tất cả đại chúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Là các vị chắp tay, chúng ta hồi hướng luôn. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành